Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê y chán khâu chạm minh chườm một túi nước đá. Bị âm khí kích thích đến phát sốt. Nghe được lời tôi hỏi. Sắc mặt hắn có chút hoảng sợ. Ngồi dậy khỏi ghế sofa. Ta thật sự không nhớ rõ. Lúc trước ở bên Singapore có thời điểm ta chơi bời. Hình như là mẹ của bạn học ta đã quan hệ một lần. Chẳng nhẽ là cô ấy? Chắc không phải đâu. Chẳng nhẽ lại theo ta từ nước ngoài về đây? Khâu Trạm Minh run rẩy kể lại. Vốn dĩ tụ tập kiểu này là để vui chơi. Giờ nói trông cô ấy như thế nào ta cũng không nhớ rõ. Sau nghe nói gia đình nhà bạn học xảy ra chuyện. Hình như là cả nhà bị chúng độc chết. Chúng tôi lạnh mặt nhìn hắn. Hắn vội vàng xua tay nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ vui chơi thôi. Không có bản lĩnh giết người. Tôi đã nhìn ra. Gia hỏa này thật là một cái bao tải. Anh tôi phun trào nói. Khâu thiếu gia. Cả đời của nam nhân chỉ có 2 viên đạn là tổng sản lượng. Cũng là 2 cái bình Coca siêu lớn. Cắn thuốc điên cuồng giống như ngươi. Không sợ cột sắt kia bị mài thành kim sao. Không cẩn thận đến 30 tuổi. Kim châm này đều mềm như bông. Khâu Trạm Minh hoảng sợ. Hắn vô thức kẹp chân của mình lại. Mẹ nó, khẩu vị của ngươi thật độc đáo. Ai cũng có thể quan hệ được. Ngươi là chuột à, nhìn thấy lỗ liền muốn khoan. Anh tôi xem như vẫn hạ thủ lưu tình. Tôi phát hiện. Gần đây lời nói của anh tôi tương đối uyển chuyển. Nếu là trước đây, hẳn là sẽ bị anh tôi phun trào thẳng thắn. Sắc mặt của Khâu Trạm Minh trở nên cứng đờ. Hắn xấu hổ rụt bả vai lại. Đôi mắt kia dừng lại ở chê y người tôi. Ánh mắt này làm tôi thật khó chịu. Nhìn cái gì? Không đợi tôi kịp nhíu mày. Anh tôi đã đấm vào mặt hắn. Hắn ngã vào ghế sofa. Vừa khóc vừa kêu to. Chấm, xin lỗi. Đây chỉ là đam mê của ta. Ta thích nữ nhân đã có chồng. Em gái ngươi tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng thoạt nhìn trông rất quyến rũ. Ta chỉ nhìn thôi. Ta không dám có ý gì với em gái ngươi. Không dám đơn thuần thưởng thức. Phi, thưởng thức cái con khỉ. Tư tưởng xấu xa khốn nạn. Anh tôi mắng. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị hủy hoại chê y người nữ nhân. Quan hệ ngu xuẩn sẽ nhận lại hậu quả. Em gái ta, ngươi muốn nhìn mà được sao? Khâu Trạm Minh che mặt nói. Ta đây không nhìn nữa là được. Hai vị, cầu xin các ngươi vứt bỏ mọi thứ ở đây đi. Chi phí vất vả ta sẽ hai tay dâng lên các ngươi không thiếu một xu. Sau này ta nhất định sẽ chú ý lời nói việc làm. Nhất định sẽ chú ý lời nói việc làm. Chúng tôi không quan tâm đến hắn có chú ý lời nói việc làm hay không. Dù sao nhân duyên nghiệp chướng tự làm tự chịu. Xử lý xong âm khí ở đây. Thành thúc cũng mang theo người đến rồi. Những việc này cứ để cho Khâu gia tự mình giải quyết. Trước khi chúng tôi rời đi, Khâu Trạm Minh chạy đến cạnh xe. Trực tiếp đưa chi phiếu cho tôi. Chuyện này. Hy vọng chuyện lần này hai ngươi giúp ta đẻ xuống. Đừng ra bên ngoài tuyên truyền. Hắn xoa xoa tay nói. Ta biết Mộ tiểu thư không thích ta. Nhưng việc nào ra việc đó. Về sau nếu ta cần Mộ tiểu thư đến giúp đỡ xem phong thủy. Hy vọng Mộ tiểu thư sẽ không từ chối. Tôi cất chi phiếu vào tập tài liệu. Nhàn nhạt trả lời. Nếu là ủy thác. Chúng ta đương nhiên sẽ không trì hoãn. Nhưng cái này cần chú ý duyên phận. Ủy thác cũng phải xem tâm tình của chúng ta. Khâu thiếu gia tự giải quyết cho tốt đi. Anh tôi đóng cửa sổ xe lại. Lúc này đã trời đã khuya. Chúng tôi lái xe về nhà. Nhìn thấy một đoạn lan can bằng đá bị đâm cho tan tành. Xe cứu thương 120 đỗ sang một bên. Còn có nhân viên phòng cháy chữa cháy đến cứu người. Nơi này hoang vắng như vậy. Nếu xảy ra tai nạn chỉ có những người tối hôm qua cắn thuốc cuồng loạn. Bị quỷ thượng thân thôi. Chậc chậc, thật không hiểu nổi những người này vì cái gì mà lấy mạng nhỏ ra vui đùa. Anh tôi nhíu mày, chúng tôi lái đến cạnh xe cứu thương. Dựa theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, AMH tôi dừng xe, kéo cửa kính xuống hỏi. Tình huống thế nào, có muốn hỗ trợ không? Bên cạnh xe cứu thương là một y tá mang thai đang đứng đó. Bởi vì thân thể của mình nên cô ấy được ở bên chê y xử lý những người bị thương. Nghe chúng tôi hỏi chuyện, cô ấy sốt ruột nói. Không cần hỗ trợ đâu, chỉ cần lái xe cho tốt là được. Một năm phải xử lý biết bao nhiêu vụ tai nạn xe hơi. Lái xe, những người trẻ tuổi này không phải là lái xe, mà là đang lao vào chỗ chết. Từ chỗ này lao xuống dưới còn sống được sao? Cho dù có chết cũng sẽ gây phiền toái cho xã hội. Cô ấy quở trách vài câu. Xem ra tình hình không mấy lạc quan. Thôi, chúng ta đi thôi. Tôi cau mày, cho dù chúng tôi có lòng tốt, cũng không thể bị lạm dụng lòng tốt. Lời hay ý tốt cũng khó có thể khuyên nổi người muốn tìm đường chết. Tà đạo luyện hồn kia bị nhốt vào địa ngục của Minh Phủ. Chỉ cần ở Minh Phủ, Giang Khởi Vân sẽ có rất nhiều biện pháp để xử lý hắn. Chúng tôi cuối cùng cũng được thở dài nhẹ nhõm một chút rồi. Về đến nhà, anh tôi mới có thời gian nhìn điện thoại. Nhíu mày hỏi, tin nhắn này có từ lúc nào? Hơn 8 giờ sao? Tiểu Kiều, Lâm Tiểu Thư hỏi, có thể đến tham dự tiệc đầy tháng không? Chuyện này không phải là vô nghĩa sao? Tôi phun trào một câu. Hơn nữa anh đã nói sẽ mời cô ấy uống rượu trăng tròn. Chậc chậc, lúc đó anh chỉ khách khí nói một câu thôi. Anh tôi bấm điện thoại trả lời. Gửi thời gian và địa điểm cho Lâm Tiểu Thư. Ô, vậy sao? Lúc ấy anh nào có biết bản thân mình đang tỏ tình? Anh đã từng tỏ tình với Lâm Tiểu Thư chưa? Tôi cười cười khều khều tay anh tôi. Anh tôi cau mày nói. Làm cũng đã làm rồi. Còn muốn tỏ tình như thế nào nữa? Lúc em cùng chồng em bạch bạch bạch cũng tỏ tình sao? Ách, hình như là không phải. Lúc đó chỉ có tình ái triền miên. Không cần phải nói thêm cái gì. Thân thể đều rất rõ ràng. Đừng làm loạn nữa. Mau ngủ đi. Anh tôi đẩy tôi lên cao thang. Còn mình thì cầm điện thoại về phòng. Hừm. Tôi nghe thấy điện thoại của anh tôi rung lên. Lâm Tiểu Thư còn có thể lập tức trả lời tin nhắn của anh tôi. Khẳng định là đã thiết lập một lời nhắc nhở đặc biệt. Có nhất thiết phải như vậy không? Hơn nửa đêm, trốn ở trong chăn gửi tin nhắn. Tôi vặn cửa, thiếu chút nữa bị dọa té ngã. Giang Khởi Vân đang nằm chê y giường. Điều đáng nói hơn nữa là hai tiểu bảo bảo đang nằm chơi trước mặt anh ấy. Vu Quy và U Nam đầu nhỏ vẫn còn chưa cứng. Hai chúng nó, tay nắm thành nắm đấm. Khuôn mặt mũm mĩm đặt lên bàn tay. Tròn mắt nhìn Giang Khởi Vân. Giang Khởi Vân một tay chống ở đầu. Nằm nghiêng chê y giường. Chê y mặt không có chút biểu cảm. Nhàn nhạt nhìn hai tiểu bảo bảo này. Một tay giống như đang trêu chọc sủng vật vậy. Nhẹ nhàng gầy tóc của hai đứa nhỏ. Anh làm gì vậy? Nãy cư nhiên bỏ hai đứa trẻ rời khỏi tầm mắt sao? Tôi kinh ngạc, nãy rất truyền thống. Còn đặc biệt quan tâm đến con cháu. Hai bảo bối này là chắt trai chắt gái của bà. Bà vô cùng thương chúng, nên nhất quyết giữ các cháu bên mình. Kể từ khi hai đứa nhỏ được vớt ra từ máu đen thi triều. Nãy bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Liếc mắt mà không thấy sẽ rất lo lắng. Ngủ cũng sẽ không yên ổn. Bà ngủ rồi. Không biết đâu. Giang Khởi Vân nhàn nhạt trả lời. Vân nên nhanh chóng ôm chúng nó trở về. Nếu không, nãy mở mắt mà không nhìn thấy hai tiểu bảo bảo đâu. Có lẽ sẽ đánh thức tất cả mọi người dậy. Đem hai tiểu bảo bảo này đi ngủ. Tôi trở về phòng. Giang Khởi Vân đang nghịch khóa Khổng Minh. Hai cái khóa này hiện tại đều ở trong ngăn kéo của tôi. Anh tôi nói thứ này rất đáng giá. Quả thật chính là vật thể không gian nghịch thiên. đặc biệt là đối với vật có âm khí. Khởi Vân, tà đạo kia ra sao rồi? Căn cơ của hắn ở dương gian đã bị nhổ, không còn chuẩn bị đường lui để chống lại nữa. Đạo hạnh trăm năm ở Minh Phủ không đáng giá một xu. Kết quả cuối cùng chỉ có tan thành cho bụi. Giang Khởi Vân uể oải nói. Có nghĩa là, em không phải lo lắng. Có người muốn bắt hai tiểu bảo bảo nữa. Dịch, Vi Vu, Cách Chương.